Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 338, chương 343, tạo thành. Vị này Long Vu đại nhân, cảm ơn ngài tới thôn chúng ta thụ bộ lạc dự lễ. Bộ lạc trong đó đã chuẩn bị một chút phong phú thịt để ăn tới chiêu đãi ngài. Xin ngài nhập thôn. Thôn thượng tu trưởng an ủi tốt lắm nhà mình bộ lạc mới vô sư. Bắt đầu chiêu đãi những thứ này tới dự lễ từ bên ngoài đến vô sư. Đường binh tự nhiên trong hàng. Đường binh thấy những thứ khác mấy cái vô sư tiến vào thôn. Hắn cũng đi theo lên. Tinh tử và thỏ chết bầm vậy cùng nhau tiến vào thôn trại. Thôn này người nguyên thủy thấy đường binh và tinh tử chúng cũng không kỳ quái. Một cái đường xa tới đại vu, còn mang hai cái thú cưng chiều mà thôi. Không thể không nói, cái bộ lạc này chuẩn bị thức ăn vẫn là rất tốt. Chủ bữa ăn là tất cả loại khảo chế thịt yêu thú. Ăn xong rồi còn có linh quả cung cấp. Đường binh vậy không khách khí. Người tới không cự ăn cái đầy đủ. Những thứ khác vậy mấy cái bộ lạc đại vu thấy đường binh như thế cái phương pháp ăn. Ở kinh ngạc đồng thời vậy ít nhiều có chút khinh bỉ. Nhưng là đường binh cũng không có theo bọn họ làm nhiều đồng thời xuất hiện. Cũng sẽ không có khinh thường đánh mặt tình tiết. Thật ra thì toàn bộ quá trình ăn cơm, đường binh đều ở đây muốn mới vừa nhìn thấy một màn. Hắn không rõ ràng kết quả là chuyện gì xảy ra. Tại sao mới tu vi kim đan kỳ vu sư là có thể phi thăng thần giới? Tại sao thiên môn trước mặt còn muốn đem vu sư thân thể đông lạnh chấn vỡ? Tại sao cái này thần linh tốn nhiều khổ tâm khóa giới tới? Nhưng chỉ mang đi một cái vu sư linh hồn. Những cái kia kim quang lại là chuyện gì xảy ra? Ôm lòng phức tạp tình ăn cơm chưa xong. Thời gian vậy đã đến xế chiều. Đường binh không muốn ở cái bộ lạc này quá nhiều quấy rầy, liền cáo từ rời đi. Thôn thượng tù trưởng ngoài mặt giữ lại, nhưng là trong nội tâm nhưng là ước gì đường binh nhanh lên một chút rời đi. Thôn thụ bộ lạc không có lợi hại nhất vu sư, mới vu sư vẫn còn ở trưởng thành, bộ lạc lực lượng liền lộ vẻ được có chút yếu đi. Có cái này cũng không rõ ràng nguồn gốc đại vu ở chỗ này. Bộ lạc an toàn luôn là phải lo lắng, bị thôn thụ bộ lạc tù trưởng đưa đến cửa thôn. Đường binh lại thấy được cái đó cao lớn tượng đá. Khoảng cách gần hội mới phát hiện tượng đá lên còn có rất mạnh linh khí chập chờn. Cái này tượng thần theo trong thôn cây cối hình thành một cái trận pháp phòng ngự. Xem ra cái này chính là cái này bộ lạc có thể ở cái này trên thảo nguyên sống sót nguyên nhân. Có cái này không biết tên tượng đá và cây cối tạo thành phòng ngự trận. Tiểu yêu cấp yêu thú khác vậy rất khó đánh vỡ nó. Đường binh ở trên trận pháp còn không có dốc lòng nghiên cứu. Nhưng là xem mặc một cái trận pháp vẫn là rất đơn giản. Dẫu sao có hỏa long ở hướng dẫn, hắn lại không ngu ngốc. Chỉ là người nơi này không phải tu vu sư hệ thống sao? Làm sao vậy biết bày làm tu tiên thể hệ trận pháp đâu? Chẳng lẽ đây là thượng cổ để lại? Không đúng, cái này tượng đá rõ ràng chính là một tượng thần, chỉ bất quá càng cao lớn hơn mà thôi. Mang sự nghi ngờ này, đường binh đi tây đi, trong thế gian bí mật quá nhiều, không cần phải tất cả đều làm rõ ràng. Đi về trước xem mới là trọng yếu nhất, giống như đường binh đối với thôn thụ bộ lạc là một khách qua đường như nhau. Thôn thụ bộ lạc làm sao thử không phải đường binh đường đi ở giữa khách qua đường. Cho nên, tìm được hỏa nha và nghiêu ma vương sau đó, đường binh tiếp tục đi tới trước, chuẩn bị vòng qua thôn thụ bộ lạc tiếp tục đông vào. Còn như những cái kia nghi ngờ, ở tương lai có điều kiện thời điểm có thể tham khảo một chút. Không điều kiện cũng được đi, lại đi qua nửa buổi chiều phi hành đi đường. Đường binh buổi tối ngay tại một nơi rừng cây rậm rạp bên trong qua đêm. Cái này nửa buổi chiều, đường binh cưỡi hỏa nha, nghiêu ma vương trên đất Mercedes-Benz, tổng cộng hướng đông đi tiếp 200 cây số chặng đường. Còn như tại sao chậm như vậy? Toàn bởi vì trên đường thời điểm gặp một cái đang săn ăn chim sấm sét nhóm. Tất cả đều là cấp 9 đi lên chim sấm sét, còn có ba đầu đến tiểu yêu trung kỳ chim sấm sét thủ lãnh. Như vậy một cái loại nhóm, đường binh căn bản cũng không dám chính diện ngạnh cương, chỉ có thể xa xa tránh sau đó, tìm ăn uống no đủ cái địa phương ẩn núp. Cho đến những thứ này chim sấm sét bay đi lại mới tiếp tục đi tới trước. Băng Long tiền bối, ngài nói cái đó Vu sư phi thăng tới để là chuyện gì xảy ra? Buổi tối dựng trại thời điểm, tiến vào căn nguyên không gian đường binh rốt cuộc không nhịn được hỏi hai long hồn. Ở hắn xem ra, nếu như cái này hai long hồn không thể làm rõ ràng, hắn cũng chỉ càng không biết rõ. Cũng may Băng Long tiền bối coi như là lịch duyệt phong phú một ít, cho đường binh một cái so sánh đáng tin giải thích. Người thấy hết thảy đều là thật sự tồn tại, mà đây loại chân thực tồn tại là theo nhờ tại hỗn độn hư không mà tồn tại. Người cũng có thể cầm cái này loại hỗn độn hư không hiểu là đẳng cấp cao nhất tồn tại. Cái này loại tồn tại có thể nói có, cũng có thể nói không. Dù sao không tốt giải thích, vô danh thiên địa chi mới, nổi danh thiên địa chi mẫu, Hỏa Long tiền bối toát ra một câu đức kinh. Đúng, cứ như vậy nói, vẫn là trái đất các ngươi lên thỏ quốc ngôn ngữ có thể giải thích rõ ràng nhất. Những thứ khác quốc gia ngôn ngữ cũng không phân rõ quan hệ thân thích. Băng Long tiền bối vậy đồng ý đạo đức kinh giải thích. Người cũng có thể cầm thế giới tạo thành tưởng tượng thành một bụi mọc lên ở hỗn độn trong hư. Không cây lớn, chỉ bất quá bụi cây này cây lớn quá cao quá lớn. Còn đang không ngừng phân hóa sinh trưởng, mà đây loại phân hóa sinh trưởng chính là thời gian. Băng Long tiền bối muốn đem khái niệm thời gian giải thích một chút. Trong nháy mắt, có 1 triệu cái có thể. Hỏa Long tiền bối tiêu câu lời ca. À, cũng có thể như thế nói, thời gian không thể nghịch, nhưng là lại có vô hạn kéo dài. Băng Long tiền bối hiếm có muốn cho đường binh giải thích một ít bổn nguyên đồ. Kết quả, đường binh nghe được vân sơn sương mù che chở, liền làm rõ ràng liền một cái thế giới thụ cấu tạo. Vẫn là lấy trước ở tu chân tiểu thuyết trong đó thấy khái niệm. Băng Long tiền bối, ngài vẫn là nói một chút cái đó phi thăng sự việc đi. Đường binh cắt đứt Băng Long tiền bối nói tiếng nói, vốn là muốn cho ngươi biết một ít bổn nguyên đồ, nếu ngươi không muốn biết liền trước không nói. Thế giới tạo thành, ngươi hãy nghe cho kỹ à. Theo nhờ tại thế giới thụ tạo thành, có thực tế vũ trụ thế giới, chính là ngươi hiện tại nhà như vậy tinh cầu à, hành tinh à, thế giới như vậy. Như vậy một cái vũ trụ thì tương đương với thế giới thụ lên một đạo nhánh cây. Thế giới vô biên và thế giới nhỏ thì tương đương với theo nhờ tại cái này kém mọc ra mọc nhánh. Chúng cũng theo nhờ tại tương tự với thế giới thụ cái này tạo thành lên. Như vậy một cái thực tế, vũ trụ hợp với thế giới vô biên tiểu thế giới kết cấu, chính là một cái vị diện có cao đẳng. Cũng chỉ có cấp thấp. Chúng ta hiện tại nhà vị diện liền là trung bình vị diện. Cái thế giới này cây cấu tạo thành ra, còn có rất nhiều siêu thoát loài. Cũng tỉ như chúng ta Thủy Tổ Long, hắn chính là ra đời tại vũ trụ hư không, theo thế giới thụ là đồng căn đồng nguyên đồng đẳng cấp tồn tại. Chỉ bất quá cuối cùng tất cả thuộc về tụ ở thế giới thụ trong đó, trở thành muôn vàn vị diện trong đó long tộc. Người cái này hỗn độn căn nguyên châu, trên thực tế là phân hóa thành một cái vũ trụ nồng cốt. Tùy ý họ ở hỗn độn trong hư không trưởng thành, đem sẽ diễn hóa là một cái mới vũ trụ vị diện. Người nên rõ ràng sự trọng yếu của nó liền chứ. Ngài vẫn là không có nói đến điểm chính à. Đường binh mau hộc máu. Cái này thì nói, Băng Long long hồn run lên trên mình, tiếp tục nói, và chúng ta long tộc ra đời tại hỗn độn hư không cùng. còn có những thứ khác loài cũng là ra đời tại tất cả loại tồn tại trong đó. Cũng tỉ như tiên thiên thần linh, cái này người tồn tại. Tiên thiên thần linh ra đời tại cao cấp vị diện căn nguyên trong đó một cái chủng tộc. Trời xanh là có thể nắm trong tay nào đó loại quy luật. Chỉ là lực độ rất thấp, cần hấp thu tín ngưỡng lực tới trưởng thành. Vì vậy tiên thiên thần linh cái chủng tộc này cần phải có các loại các dạng tín ngưỡng lực cấp dưỡng mới có thể không ngừng trưởng thành mạnh mẽ. Bất kể là tộc người vẫn là những thứ khác động vật. Chỉ cần có linh trí, có thể sinh ra tín ngưỡng lực là được. Mà người ngày hôm nay thấy cái đó ông lão cái gọi là phi thăng. Trên thực tế chính là một cái tiên thiên sinh linh thông qua trong hư không lối đi đem mình thần. Quốc hình chiếu hạ xuống đến thôn này bầu trời, thu hoạch mình cuồng tín đồ linh hồn tiến vào mình thần quốc. Từ bây giờ về sau, vậy cái linh hồn trừ cơ giới làm cho này cái tiên thiên thần linh cung cấp liên tục không ngừng tín. Ngưỡng lực ra, liền lại cũng không có nặng nhập luân hồi cơ hội. Cái gọi là thần quốc, chính là tiên thiên thần linh cho mình xây dựng theo nhờ tại vũ trụ tương tự với thế giới vô biên. Tính chất xen vào chân thực và hư ảo giữa đất nước không gian. Chỉ là địa phương quá nhỏ, che giấu tại hư không, căn bản là không cách nào tìm được. Mà người ngày hôm nay cảm nhận được lạnh như băng. Trên thực tế chính là cái này tiên thiên thần linh nắm trong tay lạnh như băng phép tác thể hiện mà. Thôi, ngoặc kép, đường binh cảm giác mình não dung lượng không quá đủ dùng cảm giác. Băng lòng tiền bối nói hồi lâu hắn vậy không làm rõ ràng cụ thể chuyện gì. Chỉ biết là liền một cái tên là tiên thiên thần linh, loài. Cái này loài cần tín ngưỡng lực mới có thể mạnh mẽ. À, đúng rồi, ngươi còn không biết linh hồn luân hồi sự việc chứ. Tới, ta cùng ngươi nói một chút đây là chuyện gì. Ngài được rồi, đường binh chui ra khỏi căn nguyên không gian. Thật sự là không chịu nổi băng long tiền bối càm giam. Cứ việc đường binh biết băng long tiền bối chủ ý là để cho hắn hiểu nhiều một chút đẳng cấp cao. Kiến thức, hơn biết một ít căn nguyên lên đạo lý. Nhưng mà đường binh nhưng cũng không cảm mạo. Đến tận bây giờ, đường binh tu luyện mục tiêu chưa bao giờ thay đổi đó chính là lực lượng đủ liền sau đó về trái. Đất qua cuộc sống gia đình tạm ổn. Được lợi chút tiền. Cái gì thế giới thụ kết cấu? Hỗn độn hư không? Vị diện? Ta biết hữu dụng không? Ta đời này cũng chỉ 100 năm thời gian. Hiện tại đỉnh hơn lại sống lâu 500 năm. Vậy còn là bái long tộc huyết mạch ban tặng. Những thứ này bên trong mình quá mức xa vời. Cho dù biết vị diện tạo thành vậy thì như thế nào? Ta mình cũng không phải là vị diện chi tử. Đặc biệt ngược đãi tất cả loại vượt qua khách. Ta sao, vốn chính là một người đầu bếp. Muốn như vậy cao theo đuổi làm gì? Còn có cái đó gì tiên thiên thần linh? Người tình nguyện đưa cái này rất châu đảo vòng cho mình nhỏ tiên thiên thần linh đời sau làm. Trưởng thành chỗ vui chơi vậy không có vấn đề. Chỉ cần đừng ảnh hưởng ta về trái đất là được. Người yêu đi thu hoạch kim đan linh hồn làm ngươi nguyện lực cung cấp người đi ngay thu hoạch. Chớ cản trở ta chuyện là được. Căn nguyên bên trong không gian, băng long long hồn và hỏa long hồn hai mắt nhìn nhau một cái. Tương cố mà than, theo lý chúng ta cái này tiểu chủ nhân, trên trái đất vậy coi là đứng chi năm, sao còn như thế ngây thơ đâu. Tu luyện ngu, hắn thật sự là không có gì theo đuổi à. Sao liền không nghĩ tăng lên huyết mạch, nhất thống tinh cầu này, để cho trên tinh cầu này tất cả sinh vật đều biến thành hắn quyến thuộc. Hưởng thụ một cái tinh cầu mang tới nguyện lực đâu. Băng long long hồn lắc lắc hư ảo đầu rồng. Cá mạn, hỏa long đối với trái đất thỏ chữ quốc ngữ nghiên cứu rất khá. Trời sáng ngày thứ hai, đường binh hướng về phía ánh sáng mặt trời tu luyện xong. Cảm thấy cả người thoải mái, không có một cái bộ lạc tộc quần liên lụy, đường binh có thể đi địa phương liền có rất nhiều. Nhưng là giống vậy, buổi tối lúc nghỉ ngơi lại không thể tùy ý như vậy. mà là phải hết sức cẩn thận đề phòng. Đây cũng là có lợi có hại đi. Lúc này, Đường Binh đã chuẩn bị nhảy lên hỏa nha gánh ném. Tư, Đường Binh, ngày hôm nay sẽ không lại gặp phải chim sấm sét nhóm liền chứ? Thỏ chết bầm chạy đến Đường Binh trên bả vai nói. Hẳn không biết chứ, chim sấm sét cái này loại trời xanh sẽ phóng thích sấm sét sinh vật. Hẳn không như vậy dễ dàng gặp phải chứ? Đường Binh nói xong, hướng phía trước hỏa nha đầu đánh chụp. Hỏa nha phóng lên cao. Ùng ùng, Ngưu Ma Vương tiếp tục đi theo chạy nhanh. Tư, Đường Binh, ngươi có nhìn không ra? Càng cách xa Thánh Sơn, gặp phải yêu thú cấp bậc thì cũng càng cao. Trên Thánh Sơn còn có thuần túy động vật hoang dã đâu. Xuống Thánh Sơn liền cơ hồ tất cả đều là yêu thú. Hiện tại gặp phải bầy yêu thú cũng là càng ngày càng khổng lồ. Càng ngày càng lợi hại. Thỏ chết bầm nói vấn đề. Đường Binh thật ra thì đã sớm chú ý tới. Nhưng cái này cũng không có gì bất ngờ. Thánh trên núi có một long lớn ở đây. Là không cho phép cao cấp yêu thú tồn tại. Dĩ nhiên cũng không loại bỏ Thánh Sơn linh khí mỏng manh nguyên nhân. Còn như tại sao mỏng manh. Đường Binh phỏng đoán cũng để cho Long Lão Đại tu luyện dùng. Nó cấp bậc quá cao, yêu cầu linh khí cũng quá mức khổng lồ. Không có được đầy đủ linh khí cấp dưỡng, Long Lão Đại phần lớn thời gian cũng đang ngủ say trong đó vượt qua. Ngủ say, nhưng thật ra là Long tộc ở linh khí mỏng manh hạ gìn giữ thực lực biện pháp tốt nhất. Ngươi nếu là muốn Long Lão Đại, ta liền nhín thời giờ cùng ngươi trở về một chuyến. Chúng ta có hỏa nha. Trở lại Thánh Sơn hẳn không tới mấy ngày thời gian chứ. Thậm chí bay nhanh hơn một ngày đã đến. Đường Binh tính toán một chút hỏa nha tốc độ và Thánh Sơn khoảng cách nói. Tư, không trở về. Cái này mới ra ngoài mấy ngày à? Thỏ chết bầm rũ lỗ tai nói. Hỏa nha, chuyển hướng hướng nam. Đường Binh bỗng nhiên hạ dẫn đến. Dạ, chủ nhân, hỏa nha không chút do dự chuyển hướng phía nam phi hành. Tư, thỏ chết bầm không hiểu nhìn Đường Binh, cảm giác được phía trước gặp nguy hiểm. Đi vòng qua, Đường Binh giải thích một câu. Chủ nhân, chúng ta dừng lại sao? Đi về trước nữa Ngưu Ma Vương không theo kịp. Phía dưới là ao đầm. Hỏa nha truyền âm đến. Vậy thì ngừng một hồi, ta trước xem. Đường Binh từ gánh trong túi quần đi ra, đứng ở hỏa nha trên lưng, bắt đầu xem xuống phía dưới địa hình. Đưa mắt nhìn lại, một cái sông lớn chảy xiết ở xanh biếc trên thảo nguyên. Đến một tòa núi nhỏ bao bên cạnh liền bị phân tán thành hai cổ. Rồi sau đó, cái này hai cổ con sông ở trên thảo nguyên xông lên tích ra một mảng lớn ao đầm. Đường Binh chạm được cao xem được xa, thân thể to lớn một phỏng đoán. Cái này phiến ao đầm ở trăm cây số phạm vi, rất là không nhỏ, lớn một đoạn sông cảm giác được quá nguy hiểm. Chỉ có thể đi xuống ao đầm, lớn như vậy ao đầm. Đừng nói Ngưu Ma Vương không theo kịp, không biết bay ai cũng không theo kịp tới. Ta cũng biết chuyến đi này không thế nào thuận lợi. Đường Binh tự lẩm bẩm nói. Tốt lắm, đáp xuống lên đi, đợi một chút Ngưu Ma Vương tới đây chúng ta lại đi ngang qua cái này khu ao đầm. Đường Binh chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại trên đất. Chờ Ngưu Ma Vương đến, ngâm, thừa dịp Ngưu Ma Vương còn không có tới đây. Đường Binh hướng về phía cái này khu ao đầm chính là một tiếng long ngâm. Mang theo tăng cường bản oai rồng long ngâm chỗ đi qua. Ao đầm lên hãy cùng mở nồi tựa như dâng lên từng trận nước nhào bùn tương. Một ít không biết tên thủy sinh yêu thú bắt đầu ở ao đầm bên trong khắp nơi tán loạn. Định cách Đường Binh xa xa, cái bị cảm, đầu óc mơ mơ màng màng, cũng không đổi mới ngày hôm nay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https.